Chương 721, một cái vướng víu 22. Bà tử bị nước lạnh dội tỉnh. Liếc nhìn chính là 5 tuổi tiểu tôn tử bị gắt gao ấn ngồi trên mặt đất, bên cạnh đã có bà tử cao cao dơ lên bản tử. Trông thấy trước mặt tình hình, nàng hận không thể lần nữa ngất đi. Chê cờ hờ lên thủ lao ra ổn trọng thanh âm âm trầm hỏi, ngươi còn không khai sao bà tử nằm sấp dưới đất. Nô tỳ chiêu là nàng nhìn một vòng trước mặt viên gia đám người, ánh mắt nhất là tại Trương Tuệ Như trên người rơi xuống hạ, nói, là phu nhân sai xử nô tỳ làm Dung Phiêu sắc mặt trắng nhợt. Sở Vân Lê nhất là chú ý Trương Tuệ Như, thấy nàng sau khi nghe xong căng cứng bả vai cũng hơi buông lỏng. Mọi người tầm mắt đều rơi xuống Dung Phiêu trên người, nàng cũng gấp, lại cắn môi không nói một lời. Viên Lý Tông nhíu mày, nhìn một chút bên người Dung Phiêu, khua tay nói, đánh cho ta nghiêm tử xuống. 5 tuổi hài tử tiếng kêu thảm thiết nháy mắt bên trong vang lên. Nghe được lòng người đều run rẩy. Thấy thế, Sở Vân Lê có chút ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới Viên Lý Tông như vậy tín nhiệm Dung Phiêu. Tại trang những người khác cu nở dê thật bất ngờ, Hồ Thị ghen ghét đến vành mắt đều đỏ. Ngươi cứ như vậy tin tưởng cái này tiện nhân Viên Ý Bân cũng nói, cha, nàng duy nhất tôn tử đều như vậy, nghĩ đến này ác phụ nói lời hẳn là thật. Dung Phiêu níu lấy khăn, nước mắt đổ rào rào rơi xuống, ta không có mâu thân không vui ta đã không phải một ngày hai ngày, ta cần gì phải Hồ Thị mắt trợn trắng lên, nàng không nhìn được nhất Dung Phiêu này phúc khóc sướt mướt bộ dáng, cười nhạo nói, vậy cũng không nhất định, có lẽ là ngươi bây giờ trưởng ra, lại không muốn nhẫn lại đâu. Viên Lý Tông đứng chắp tay, cả người đều vô cùng lạnh lẽo, lại đánh bên cạnh đôi phu thê trung niên không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ, bên kia bà tử con mắt sung huyết. Không lão gia ta đã chiêu nha ngài muốn để nô tỳ xác nhận ai, nô tỳ xác nhận là được ta kia tôn tử quá nhỏ, chịu không được bữa này bản tử á cầu lao ra tha mạng. Nàng thế nhưng chết không hé miệng. Vẫn luôn khóc Dung Phiêu cũng cảm thấy khó giải quyết. Nếu là người nhà này bị đánh chết còn một mực chắc chắn là nàng, vậy thật nói không rõ ràng. Cùng lúc đó, Trương Tuệ Như càng thêm buông lỏng. Đúng vào lúc này, phòng bên trong cho lão thái thái Trần Trị Đại Phu ra tới. Viên Lý Tông bội hỏi, bệnh tình như thế nào đại phu có chút mỏi mệt, lao thái thái ăn đồ vật kịch độc vô cùng, cũng may nhà nhanh, cu nở dê nhà sạch sẽ, nếu không sẽ lập tức mất mạng. Bây giờ mặc dù tạm thời không có lo lắng tính mạng, nhưng cũng nhiều nhất chỉ mấy tháng Viên Lý Tông thân thể lung lay, làm phiền đại phu bên cạnh lập tức có người đi theo đại phu đi lấy dược. Viên Lý Tông chậm rãi quay người, nhìn về phía trên đất bà tử, cười lạnh nói, đem bọn họ một nhà. Toàn bộ trượng đánh chết ngay tại khóc cầu đôi phu thê trung niên tiếng khóc nhất đốn, trên đất bà tử mặt mũi tràn đầy không thể tin. Kịp phản ứng về sau, lập tức một lần nữa bắt đầu lại khóc cầu, trong tiếng khóc tràn đầy đều là tuyệt vọng. Bà tử đã nửa người máu tươi, nửa người dưới máu thịt bé bét, nhưng vẫn là không nghĩ từ bỏ hướng Viên Lý Tông bên này bỏ, lao ra, cầu ngài tha mạng Viên Lý Tông một chân đem người đá ngã lăn, ngươi nhận lấy chỗ tốt đối với ta nương hạ độc thời điểm. Liền nên nghĩ đến lúc này hắn phẩy tay háo một cái, toàn bộ trượng đánh chết ném ra bên ngoài, không cần tới bẩm báo. Dung Phiêu nhỏ giọng hỏi, này sau màn làm chủ Viên Lý Tông thanh âm trầm lãnh, thành bên trong bán độc vật liền kia mấy nhà, ta cũng không tin không tìm ra được. Can đảm dám đối với ta mẫu thân động thủ, vô luận là ai đều phải đền mạng trên đất bà tử rõ ràng, nếu là Viên Lý Tông rời đi, bọn hắn một nhà liền thật sẽ bị trượng đánh chết. Nhìn thấy đã chịu bản tử nhi tức cùng tôn tử tôn nữ, thế nhưng là trong lòng hối hận đan sen, liên tục không ngừng hô to, lão gia, nô tỳ nguyện ý nhận tội, cầu ngài bỏ qua nô tỳ một nhà Viên Lý Tông cũng không quay đầu lại, muộn bà tử mắt bên trong một mảnh tuyệt vọng, nhưng cũng không nghĩ từ bỏ, là cố phu nhân cho nô tỳ 300 lượng ngân phiếu, làm nô tỳ đem thuốc bột rơi tại thiếu phu nhân mang đến điểm tâm bên trên nô tỳ trước đó không biết kia là độc vật nha nô tỳ hối. Hận nha bản tử rơi vào trên thịt nặng nề thanh âm bên trong, bà tử trừng to mắt, nhìn Viên Lý Tông rời đi phương hướng ánh mắt ảm đạm xuống. Trương Tuệ Như sắc mặt trắng bệnh, nàng nói hiệu nói vượn Dung Phiêu thở dài một hơi. Hồ Thị sắc mặt rất khó coi, gắt gao trừng mắt nhi tức phụ. Viên Lý Tông dừng chân lại, đem bọn họ người một nhà ném ra bên ngoài. Có thể sống sót, chính là bọn họ vật khí. Đến cùng vẫn là sửa lại khẩu cho hai đứa bé hành hình bà tử vô ý thức buông lòng tay. Người một nhà rời khỏi đây sau chỉ cần tìm đại phu trị thương, hẳn là cũng sẽ không chết. Sở Vân Lê thở ra một hơi. Dung Phiêu nhìn về phía Trương Tuệ Như, thân thủ nhất chỉ bên kia tươi sống bị đánh chết bà tử, hỏi, ngươi có sợ hay không đến cùng là tiểu cô nương, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy như vậy huyết tinh chẳng diện, Trương Tuệ như ngón tay run rẩy, thanh âm cu nở dê phát run, không liên quan ta chuyện. Rõ ràng, đều là ngươi nương ý tứ nha. Dung Phiêu lắc đầu, mẫu thân đối với các ngươi thật tốt. Nhưng các ngươi lấy oán trả ơn, ngươi còn là người sao nghe những này, hồ thị bất mãn, Trương Tuệ như là nhi tức phụ nàng phụ, coi như muốn giao hấn đó cũng là nàng chuyện. Hoặc là nói, người khác cũng có thể giao hấn, nhưng là Dung Phiêu không được, nàng tiến lên một bước, ngươi tính là gì đến phiên ngươi chỉ trích nàng. Dung Phiêu không hề nhượng bộ chút nào, ngươi chọn nhi tức phụ muốn hạ độc chết ngươi nha, ngươi còn che chở nàng cũng được, liên quan ta cái giám nàng cu nở dê quay người đi. Viên Lý Tông vào nhà nhìn qua lão thái thái cùng lần nữa ra tới lúc, phân phó nói, đem thiếu phu nhân mang đến Phật đường cấm túc, hết thể chờ ta điều tra lại nói. Trương Tuệ như mặt xám như cho, không phải ta lời còn chưa dứt, một cái bàn tay chụp đi qua, lập tức mặt bên trên đau xót, dương mắt liền đối đầu Viên Ý Bân ánh mắt lạnh như băng, ngươi lại dám đối với tổ mẫu động thủ, ta muốn hưu ngươi nghe vậy. Trương Tuệ như bị sét đánh, lỗ thai vang ngọng ngọng, nước mắt bất chi bất giác rơi xuống mặt mũi tràn đầy, chữ chữ khắp huyết, không ngươi không thể đối với ta như vậy. Viên Ý Bân ánh mắt bên trong tràn đầy đều là chán ghét, vốn dĩ ta liền không muốn cưới ngươi. Nếu không phải tổ mẫu, ngươi một cái phụ không rõ nữ nhân làm sao có thể tại Viên gia trụ mấy năm này, lại có tài đức gì có thể làm Viên gia thiếu phu nhân. Tổ mẫu đối với các ngươi mẫu nữ ân trọng như núi, nhưng ngươi là thế nào đối nàng phụ bất tường. Dưới mái hiên Dung Phiêu tò mò nhìn lại. Hồ thị như sù lông lên mèo bình thường, phụ bất tường đó không phải là gian sinh nữ, khó trách Trương gia chẳng quan tâm. Ý Bân, nếu là ngươi còn nhận ta cái này mẫu thân, hiện tại liền cho ta bỏ nàng. Viên Ý Bân gật gật đầu. Vư A Thượng lập tức có người dâng lên bút mực giấy nghiên, chỉ thấy hắn xoát xoát mấy bút viết liền hưu thư, ném đến Trương Tuệ như mặt bên trên, từ nay về sau, chúng ta lại không tương quan. Trương Tuệ như sẽ gả cho hắn, là nhìn chúng hắn Viên gia thiếu gia thân phận, cũng là đối với hắn hữu tình. Lúc trước còn không có định ra hôn nhân nàng liền chờ mong gả cho hắn, nhưng đợi nàng thật gả cho hắn lúc sau, một ngày ngày tốt lành đều không có qua, mỗi ngày đều bị hồ thị kia nữ nhân khó xử. Nhìn thấy hưu thư, nàng hận gấp, ngươi cưới ta chính là vì cho ngươi nương chút giận, ngươi cái hôn trướng như thế trả đạp ta thực tình, liền nên chết không yên lành. Thực tình Viên Ý Bân ngự khí trào phúng, món đồ kia ngươi có sao, ngươi đối với ta một tấm chân tình, cho nên đối với ta nương cùng tổ mẫu hạ độc như thế, xem ra, ta tình nguyện ngươi đối với ta không có thực tình. Trương Tuệ như từng thanh xé hưu thư, sụp đổ hô to, ngươi có thực tình sao, ngươi luôn mồm tâm duyệt liễu. Nguyệt Hà, nhưng ngươi liền nàng tặng cho ngươi thư cùng phiến bộ đều có thể mất, ngươi cu nở dê không có món đồ kia, đến phiên ngươi ghét bỏ ta này hữu thư ta không nhận, ta chính là chết, cũng là ngươi Viên gia người phu thê trở mặt, thật lớn một màn kịch. Sở Vân Lê vốn dĩ đứng ở một bên tràn đầy phấn khởi xem kịch, không nghĩ tới này hí nhìn một chút liền kéo tới chính mình, lập tức nhướng mày, thư tử gì hữu thư vừa ra, Trương Tuệ như bị đả kích hung ác, nhìn cái gì đều không thuận mắt. Nghe vậy chất vấn, ngươi dám nói không có cùng hắn âm thầm lui tới không có. Sở Vân Lê hai chữ thẳng thắn dứt khoát, thấy Trương Tuệ như còn muốn lên tiếng, trước tiên nói, ngươi đừng há mồm liền ra nói xấu ta thanh danh, nếu là ngươi lại nói bậy lại không bỏ ra nổi chứng cứ, ta sẽ ngươi miệng chứng cứ đã sớm đốt thành một chậu bụi, lại tìm cu nở dê không tìm ra được. Trương Tuệ như há hốc mồm, nhìn nàng lãnh đạm mặt mày, đột nhiên liền nhớ lại lúc trước nàng quăng chính mình một cái tắc kia. Không còn dám mạnh miệng, ngược lại bắt đầu gào khóc, đều nói là ta hạ độc, dung không được ta giải thích. Không có như vậy khi dễ người. Viên Lý Tông phân phó nói, mang nàng tới thiên viện đi. Bà tử tiến lên, đem Trương Tuệ như lôi đi. Nàng vừa đi, viện tử bên trong lập tức an tĩnh lại. Hồ thị cau mày, ta còn tưởng rằng nàng là Trương gia nữ nhi. Đã không phải, hưu thư vẫn là muốn cho một phong. Sớm đi cho Ý Bân thì một môn lương phối, lại nghĩ tới lao thái thái không còn xôn nở dê lâu nữa, nếu là nàng chết rồi, nhi tử nghĩ muốn cưới vợ còn phải chờ thượng 3 năm, lập tức cảm thấy hưu thê sự tình lửa xém lông mày, mau chóng tìm Cố thị đến, đem sự tình nói rõ ràng. Chờ mẫu thân tỉnh rồi nói sau. Viên Lý Tông xoa xoa mi tâm, hôm nay là ta sinh nhật, 40 năm trước mẫu thân cựu tử nhất sinh sinh ra ta. Không nghĩ tới 40 năm sau hôm nay nàng còn muốn bị này phần tội, là ta bất hiếu, không có để ý hảo hậu trạch. Nghe nói như thế, Dung Phiêu vội nói, chuyện không liên quan tới ngươi, là ta không tốt. Viên Lý Tông khoát khoát tay, các ngươi đi về trước đi. Nơi này người ngoài cũng liền Sở Vân Lê cùng Hồ Thị, hai người cùng ra ngoài, trên đường đi đều rất trầm mặc, đến môn khẩu, nhìn thấy chờ ở nơi đó Kỳ Phong, Sở Vân Lê mặt bên trên tràn ra một mặt tươi cười, mặt bên trên tràn ra một mặt nụ cười sán lạ, đang muốn nên đón, đột nhiên nghe Hồ Thị hỏi, ngươi thật cho ý Bân viết 18 phong thư. Sở Vân Lê giống như cười mà không phải cười, ngươi thế nhưng là có cái hiếu thuận nhi tử, hắn đây là bốn phía tìm người cho ngươi chút giận đâu. Hồ Thị yên lặng. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Vân Lê vừa mới đứng dậy, Cam Thảo liền đến bẩm báo, Viên gia bên kia sáng sớm liền truyền đến tin tức, thiếu phu nhân chết bất quá một đêm mà thôi, Trương Tuệ Như liền chết, nàng tuổi quá trẻ, thật vất vả đạt được ước muốn, lại cùng mâu thân sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, nên là không có khả năng tự sát. Nàng này vừa chết, Cố Thị còn không biết muốn làm sao nổi điên đâu.